Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phần 134. Nằm ngã xuống đất người có làm dương miệng lại phát không ra thanh âm. Nhăn thành một đoàn biểu tình làm người nhìn liền cảm thấy bọn họ khẳng định rất đau. Còn có trực tiếp liền ngất đi rồi. Vì thế, hiện trường an tĩnh lại. Tích cực phản đối người phát không ra thanh âm. Những người khác bị kinh sợ đến. Trong lúc nhất thời cũng chưa dám đưa ra dị nghị, đồng dạng là người. Đồng dạng là mà thế sau nửa năm. Đồng dạng là một đường tinh anh đội ngũ. Như thế nào thực lực chênh lệch lớn như vậy? Đại bộ phận người liền thân vệ thân ảnh cũng chưa thấy rõ ràng. Toàn bộ hành trình là ngốc, thiếu bộ phận miễn cưỡng có thể truy tung đến thân vệ thân ảnh người. Đã chịu đả kích lại lớn hơn nữa. Rốt cuộc bọn họ càng có thể cảm giác đến thân vệ thực lực nhìn đến bọn họ biểu hiện sao? Tưởng có được như vậy thực lực sao? Tiền đề là, Cố Hạo Lâm nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, các ngươi phải có làm lòng ta động thí nghiệm thành tích như vậy buổi nói chuyện xuống dưới. Một ít người đôi mắt nháy mắt sáng, này đó trên cơ bản là các cánh quân phía trước tinh anh chiến sĩ, những mặt khác quân vẫn luôn cảm. Thấy Tây quân thực lực cường đến có chút quá mức, đặc biệt là Cố Hạo Lâm thân vệ bộ đội, thực lực của bọn họ cường hãn đến quả thực không chân thật. Chính là khắp nơi thế lực liền tính phái người xếp vào đến Tây quân bên trong. Cũng tìm hiểu không đến xác thực tin tức, chỉ biết Tây quân bên trong. Chia làm bất đồng cấp bậc đội ngũ, mà bất đồng đội ngũ huấn luyện kế hoạch an bài là không giống nhau. Từ bình thường đội ngũ, ưu tú đội ngũ đến tinh anh đội ngũ, lại đến thân vệ, sẽ định kỳ có người tấn chức đến thượng một bậc đội ngũ chung, kỳ quái chính là. Cũng không biết những cái đó thăng cấp người là như thế nào lấy ra tới. Phái đi vào thám tử nhiều nhất cũng chỉ có thể tấn chức đến ưu tú đội ngũ. Căn bản vô pháp tiếp tục tấn chức, vì thế ngoại giới chỉ biết bình thường đội ngũ huấn luyện kế. Hoài cùng mặt khác quân không có gì khác nhau, nhưng ưu tú đội ngũ huấn luyện an bài đã có bất đồng. Đi vào ưu tú đội ngũ người đều cảm giác hiệu quả thực lộ rõ. Thực lực tăng trưởng thực mau, đến nỗi càng cao tinh anh đội ngũ cùng với Cố Hạo Lâm chính mình mang thân vệ quân. Thực lực tăng trưởng càng vì nhanh chóng, quái dị chính là. Cùng ưu tú đội ngũ giống nhau như đúc huấn luyện nội dung dọn đến địa phương khác. Liền thể hiện không ra cái gì hiệu quả. Ngoại giới vẫn luôn đối này nhiều có suy đoán. Cho rằng Tây quân huấn luyện an bài khẳng định cất giấu bí mật. Đều muốn biết Cố Hạo Lâm là như thế nào làm được, đáng tiếc chính là. Cố Hạo Lâm vẫn luôn mang binh bên ngoài rửa sạch an toàn khu. Ngẫu nhiên bị người bắt được đến hỏi cái này vấn đề. Cũng chỉ sẽ bày ra một bộ nghiêm túc mặt, phảng phất căn bản không cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như người khác chỉ cần đúng hạn ăn cơm ngủ huấn luyện cũng có thể đạt tới đồng dạng trình. Độ căn bản chính là ở lừa quỷ hảo sao, mỗi người đều biết Cố Hạo Lâm ở tàng tư, chính là cũng lấy hắn không có gì biện pháp, một cái cánh quân tổng chỉ huy, tổng không thể buộc hắn làm cái gì, cho nên... Hiện tại vừa nghe Cố Hạo Lâm ý tứ là hiện trường người cũng có khả năng bị tuyển nhập thân vệ quân. Không ít người nháy mắt liền nhắc tới tinh thần, thành thành thật thật mà nghe theo an bài, làm một lần nữa thí nghiệm liền một lần nữa thí nghiệm. Trăm triệu không dám tại đây loại thời điểm chọc giận Cố Hạo Lâm. Nếu sai mất lần này cơ hội, cũng không biết khi nào mới có thể lại có tiến vào thân vệ quân cơ hội, 212 áp chế những người khác. Vừa thấy dẫn đầu phản đối đã nằm trên mặt đất, nhà mình nguyên lai cánh quân tinh anh đội ngũ lại dẫn đầu biểu hiện ra thành thật phối hợp thái độ. Còn có cái gì hảo nháo đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà phối hợp tham dự thí nghiệm, năng lực thí nghiệm nhanh chóng tiến hành. Nhưng liền tính tốc độ mau, nhiều người như vậy thêm lên trước sau cũng dùng 3 ngày thời gian. Trong lúc này... Đã thí nghiệm xong người có được tân đội ngũ đánh số, đại bộ phận người đều bị phân ở bình thường. Đội ngũ chung, số ít người trực tiếp bị phân tới rồi ưu tú đội ngũ chung. Không có người tiến vào tinh anh đội ngũ, nhưng là trước sau có 60 nhiều người được đến Cố Hạo Lâm tự mình tiếp đãi, theo truyền lưu ra tới. Tin tức, những người này đều bị đã hỏi tới hay không nguyện ý tiến vào thân vệ quân. Hay không nguyện ý chung với Cố Hạo Lâm từ một đống lớn vấn đề. Mặc danh chính là, cho dù đại đa số người trả lời đều là nguyện ý. Cuối cùng cũng chỉ có không đến 20 người chân chính tiến vào thân vệ quân. Sau đó những người này liền từ đại gia trong tầm mắt biến mất. Hoàn toàn sờ không chuẩn họ Cố trong hồ lô rốt cuộc bán đến là cái gì dược rốt cuộc. Mọi người năng lực thí nghiệm đều hoàn thành. Tuyệt đại bộ phận người đều bị phân tới rồi tân tạo đội hình. Chứ cái này ra, còn có 7.000 nhiều người bị trực tiếp đào thải. Tây quân cấp ra lý do phi thường đơn giản trắng ra. Những người này không phù hợp Tây quân yêu cầu. Ngụ ý, Tây quân không thu. Yêu chỗ nào đi đâu, này đó bị đào thải người chung. Có một bộ phận nhỏ nguyên bản vẫn là quan quân, biết được bị đào thải tin tức sau. Bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, ta muốn giáp mặt hỏi một chút chúng ta Cố chỉ huy. Hắn đây là có ý tứ gì? Lúc ấy đánh tan chúng ta tam quân khi đáp ứng đến hảo hảo. Bất động các cấp quan quân, kết quả hiện tại nói cho ta, chúng ta bị đào thải. Đúng vậy. Các ngươi giải thích rõ ràng, đào thải có cái gì căn cứ, các ngươi có cái gì quyền lực đào thải chúng ta, không minh bạch mà liền phải đuổi chúng ta đi, nói cho họ Cố, chúng ta cùng hắn không để yên, này kiện tụng đánh tới trung tâm đi cũng là chúng ta chiếm lý. Hừ, chúng ta chức vị đều không phải bầu trời rơi xuống, cũng tất cả đều là liều mạng mệnh đánh hạ tới, hiện tại một câu giải thích không cho. Nói hủy diệt liền hủy diệt, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Không cần các ngươi đào thải, ta chính mình đi, ngoặc kép, phía trước tam quân giải tán khi, một ít không muốn lại đãi ở Nam Hằng phía chính phủ đội ngũ chung người đã tự hành rời đi. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người vẫn là giữ lại, rốt cuộc bọn họ trên người cõng trừng phạt tính giá cả con cần tiêu ma. Lưu tại phía chính phủ đội ngũ chung dựa vào tập thể lực lượng. Tiêu ma trừng phạt tính giá cả tốc độ sẽ càng mau, này đó lưu lại người bị phân tới rồi Tây quân. Cùng Bắc quân, phân đến Bắc quân người dựa theo ban đầu giá cấu chỉnh hợp vào tân tập thể chung. Trừ bỏ thay đổi phiên hiệu bên ngoài, biến động không lớn, Bắc quân cũng không nóng lòng lập tức nuốt rớt tân quân. Chuẩn bị từ mưu tính. Đem bắn ngược hàng đến thấp nhất mà phân đến Tây quân người. Đầu tiên là bị ném ở một bên, lo âu mà làm đợi hai ngày mới rốt cuộc chờ trở về Cố Hạo Lâm. Tiếp theo chính là bị cưỡng chế yêu cầu tham gia toàn diện năng lực thí nghiệm. Thí nghiệm sau bị phân đến tân trong đội ngũ, Tây quân đối xử bình đẳng, căn bản mặc kệ bọn họ ban đầu là cái gì chức vị. Ở tân trong đội ngũ. Tất cả đều là bình thường tiểu binh, rất nhiều người đối này rất bất mãn. Tân đội ngũ ý nghĩa hoàn toàn đánh tan tam quân vốn có biên chế. Này đối với bọn họ sau lưng thế lực tới nói, thật sự là cái hư tin tức, không chỉ có như thế. Đối với ban đầu các cấp quan quân tự thân tới nói, đó chính là trong tay quyền lực bị hủy diệt. Này liền trực tiếp xúc động cá nhân ích lợi, hơn nữa còn có gần vạn người bị Tây quân cự tuyệt tiếp. Thu, đường kết quả cuối cùng công bố ra tới khi, đọng lại đã lâu bất mãn hoàn toàn bạo phát hỗn loạn từ bị đào thải đội ngũ chung bùng nổ. Đã có được tân tạo đội hình người chung cũng có rất nhiều người nhân cơ hội cổ động đồng đội nháo. Cái thống khoái, pháp không trách chúng, huống chi lần này là Cố Hạo Lâm trước vi phạm lúc trước ước định. Bọn họ chiếm lý, trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa ồn ào sôi sục lên, người phản đối thanh thế chi to lớn, xa không phải phía trước phản đối bị cưỡng chế thí nghiệm năng lực khi tiểu đánh tiểu nháo có thể. So, rốt cuộc lại một lần nữa khảo hạch một lần đối rất nhiều người tới nói là có thể tiếp thu. Chỉ có số ít người hăng say mà phản đối, nhưng hiện tại sở hữu đội ngũ bị trọng biên, tất cả mọi người thành nhất cơ sở tiểu binh. Thậm chí có người bị đào thải, trừ bỏ những cái đó nguyên bản chính là tiểu binh người thường. Những người khác nhưng căn bản không thể tiếp thu, Cố Hạo Lâm đứng ở phía trước nhất trên đài cao. bình tĩnh mà nhìn phía dưới dựa theo tân tạo đội hình xếp hàng phương trận càng ngày càng hỗn loạn. Liền Lục Lê đều có thể thông qua màn hình nhìn đến. Tình cảm quần chúng xúc động người đã ý đồ xông tới, trái lại bên này. Không chỉ có Cố Hạo Lâm biểu tình không có gì biến hóa. Hắn thân vệ biểu tình cũng không có gì biến hóa. Phía trước hơn nữa hai ngày này tân điều lại đây tổng cộng 60 nhiều thân vệ lấy Cố Hạo Lâm vì chung. Tâm làm thành một vòng, mắt lạnh nhìn phẫn nộ mà xông tới người. Vọt tới gần chỗ, giống nhau bị thân vệ trường thương một trọn. Khơi màu bay ngược trở về, ngoại giới vẫn luôn rất kỳ quái. Cố Hạo Lâm thân vệ trong quân, đại bộ phận người tùy thân mang theo vũ khí cũng không phải siêu thị bán ra đại uy lực vũ khí nóng, mà là một cây trường thương, hoặc là mặt khác các kiểu vũ khí lạnh. Ở nhân thủ một phen súng quang năng đội ngũ chung, tây quân thân vệ có vẻ phá lệ kỳ quái, thậm chí buồn cười. Lúc này, một đám bị đánh bay người cuối cùng biết, buồn cười chính là bọn họ. Phía trước thân vệ duy trì trật tự khi, căn bản không cần vũ khí, một quyền một cái, gây chuyện người bị đánh vựng kéo đi thực bình thường. Phía trước bọn họ còn nghĩ tránh đi thân vệ nắm tay là được. Mà hiện tại thân vệ nhóm lượng ra chính mình vũ khí. Tự mình đụng phải đi người lại chỉ hy vọng thời gian lại đến một lần. Bọn họ nhất định trốn đến rất xa, xông vào trước nhất phương người bị đánh bay. Mặt sau người lập tức còn không có phản ứng lại đây. Còn ở tiếp tục đánh sâu vào thân vệ tạo thành phòng hộ vòng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, không ngừng có người từ đỉnh đầu bay qua, hung hăng mà quăng ngã ở nơi xa. Dãy dụa bò không đứng dậy, dần dần, trong chiến đấu người càng ngày càng ít. Trừ bỏ ngay từ đầu liền xa xa thối lui không chuẩn bị thang này than nước đục. Cùng với xông vào nửa đường phát hiện tình huống không đối tốc độ giảm bớt thẳng đến dừng lại người. Bên ngoài, liền đã vây đến Cố Hạo Lâm gần chỗ người cũng dần dần phát giác tình huống không đúng. Không chỉ có dừng động tác, còn cầm lòng không đậu mà lùi lại hai bước theo cuối cùng một cái bị đánh bay người, phanh, mà ngã. Trên mặt đất, toàn bộ doanh địa đều an tĩnh lại, mọi người mờ mịt chung quanh, phát giác ở ngắn ngủn vài phút nội, trên mặt đất đã nằm hơn 1.000 hào người, thân vệ thực lực thật sự là quá khủng bố. Đối những người khác hình thành nghiền áp ưu thế, bọn họ tốc độ cực nhanh, khó có thể bắt giữ, thế cho nên rất nhiều vọt tới tiến trước người đều còn không có phản ứng trước khi đến đây mặt. Người đã bị đánh bay. Chính mình trực diện thân vệ trường thương, sau đó tại hạ một giây, thân chung mấy lần trường thương đánh ra, cuối cùng bị đánh bay đi ra ngoài, 60 đối 1.008. 5 phút, nhìn qua số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối một phương toàn bộ mất đi công kích năng lực, mà số lượng hoàn toàn có thể xem nhẹ kia phương lại vẫn cứ cầm thương đứng ngạo nghễ. Như vậy kết quả cấp bàng quan người mang đến thật lớn đánh sâu vào. Thân vệ quân dụng thực tế biểu hiện làm cho bọn họ đổi mới nội tâm chung đối thân vệ quân thực lực. Bình định cái kia không phải Nam quân Trần Vệ Tự sao? Còn có cái kia, không phải Đông quân Khải Trầm. Bọn họ không phải hôm trước mới tiến thân vệ. Bọn họ đây là ăn nổ mạnh dược. Vẫn là chúng ta nhìn lầm người. Thực lực tăng cường nhanh như vậy. Này căn bản không khoa học. Liền tính sơ cấp thuốc ưu hóa gen cũng chưa này hiệu quả. Bọn họ rốt cuộc được đến cái gì? Trách không được ngay cả Tây quân bên trong đều mỗi người hướng tới gia nhập thân vệ quân. Loại trình độ này thực lực tăng trưởng cơ hội, ta cũng muốn, 213 thoái nhượng, hết chương.